Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 512, chương 512, Thượng Nguyên Thế Giới Ý Chí. Hải vực bên kia, theo Dương Lăng Tiêu Tam Tỷ Đệ xuất hiện, lại là Liên Hợp Ngũ Đại Lục Liên Quân Binh Sĩ. Thượng Nguyên Tiên Phong Binh Sĩ bị đánh cho quân lính tan rã. Càng chết là, nguyên bản bọn hắn vẫn là dựa vào 9 chiếc thượng cổ chiến hạm bị hủy diệt 5 chiếc tù binh. 4 chiếc không nói, liền ngay cả nguyên bản vẫn là tạo dựng thông đạo trực tiếp bị ngũ đại lục phá diệt. Kia là tập kết mấy vạn đại năng cường giả, trực tiếp đem thông đạo phá hủy sạch sẽ. Trừ một phần nhỏ nhất Thượng Nguyên Tiên Phong binh sĩ chạy mau trốn trở về. Còn lại toàn bộ bị bên này thanh lý sạch sẽ. Làm Thượng Nguyên Cung quân chủ đêm trí nghe được tin tức này về sau, lập tức già nua hàng trăm hàng ngàn tuổi. Nguyên bản đã là thiên mệnh chi niên hắn bị tức phải trực tiếp nằm đến trên giường. Xem ra, sợ là rất khó tái khởi dưới thân địa. Mà thân là thái tử Giả Vô Trình, đồng dạng là đau lòng nhức óc. Hắn hiện tại ngược lại là nghĩ chút giận, cần phải hướng ai vung. Cái này phái ra tiên phong binh sĩ chủ tướng cơ bản tất cả bên kia phá diệt. Chạy về đến liền một số lính tôm tướng cua. Hắn đây là có khí đều không có địa phương dùng. Ban đầu lúc nghe được tiên phong binh sĩ nhất cử đột phá hải vực thông đạo, đem ngũ đại lục liên quân đánh cho quân lính tan rã thời điểm. Tin tức này một khi truyền về, thượng nguyên giới tất cả con dân cái nào không phải cao hứng bừng bừng vui mừng hớn hở. Nhưng mà thời gian mới trôi qua bao lâu, bộ đội tinh nhuệ tập kết hơn phân nửa, vẫn chưa hoàn toàn hướng bên kia xuất phát đâu. Đánh bại trực tiếp ăn trước hạ, mà lại kia duy nhất thông đạo trực tiếp bị nổ thành hư vô. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là nam nhân kia xuất thủ rồi? Hồi thái tử, nam nhân kia cũng không có xuất thủ. Đã nam nhân kia không có xuất thủ, ta thượng nguyên đại năng cường giả vô số, như thế nào tại bên kia tổn binh hao tướng rồi? Nhưng thật ra là ba cái hoa hoa. Hồi báo đại tế tự mồ hôi lạnh trên trán bốc lên không ngừng. Thái tử có chỗ không biết, cái này ba cái hoa hoa thần thông quảng đại, căn bản nhìn không ra tu vi bao nhiêu. Một thương có thể xuyên thủng một chiếc chiến hạm, một ngụm có thể nuốt vào hơn ngàn đại năng cường giả. Càng chết là, bọn hắn còn chỉ huy một đầu dị thú, liền ngay cả toàn bộ chiến hạm tập kết hỏa lực đều bắt bọn hắn không có cách nào. Chỉ là ba cái, hoa hoa, liền đem ta thượng nguyên tiên phong binh sĩ giết không còn một mống. Thùng cơm, hết thảy đều là thùng cơm. Không nghe tin tức này còn tốt, vừa nghe tin tức này, Giả Vô Trình kém chút không có tại chỗ thổ huyết, đoán chừng lại kích động xuống dưới. Hắn cảm giác chính mình muốn cùng lão cha đồng dạng muốn nằm ở trên giường sinh hoạt. Ta thượng nguyên tinh nhuệ thật vất vả tụ tập, làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn bắt đầu phân phát? Thông đạo bên kia thế nào? Truyền lệnh xuống, lại lần nữa đánh tan thông đạo. Trực tiếp tung ra chúng ta thượng nguyên toàn bộ tinh nhuệ. Ngũ đại lục, ta muốn để hắn triệt để luân hãm, trở thành chúng ta thượng nguyên nô dịch chi địa. Đại tế tự cười khổ nói, tạm thời không có khả năng này. Thông đạo đã chôn vùi, muốn tìm kiếm thông đạo, cho dù vận dụng toàn bộ thượng nguyên lực lượng sợ rằng cũng phải tốn hao vô số năm tuế nguyệt. Không có khả năng. Mặc dù thông đạo bị hủy, nhưng tốt xấu thượng nguyên ý chí bên kia còn giữ lại vết tích. Chỉ cần tuân theo vết tích lần nữa mạnh phá, không có khả năng mở không ra tân thông đạo. Thái tử điện hạ, lão thần nói đến chính là thượng nguyên ý chí. Đại tế tự thở dài, lo lắng nói, tất nhiên là tiên phong binh sĩ luân hãm tin tức truyền khắp toàn bộ thượng nguyên về sau. Lão thần liền cảm thấy thượng nguyên ý chí đã tới một cái kinh khủng biên giới. Hắn run lẩy bẩy không ngừng, thậm chí trực tiếp san bằng hết thảy vết tích ký ức. Hắn đang sợ, sợ hãi bên kia thuộc về nam nhân kia thế giới ý chí. Giả Vô Trình trợn mắt hốc mồm, vậy mà đã e ngại đến loại tình trạng này. Không tệ, thượng nguyên ý chí phong bế hết thảy về sau, vẫn là trực tiếp lựa chọn thoát đi. Hắn đây là tại tiến hành bản thân bảo hộ, hy vọng có thể chạy trốn tới một cái địa phương an toàn. Thế giới ý chí đều sợ hãi, cái này còn thế nào chơi? Nam nhân kia, đến tột cùng sáng tạo cái gì thế giới? Kia uy thế thậm chí có thể ảnh hưởng đến thượng nguyên thế giới ý chí. Chẳng lẽ ta thượng nguyên thực sự muốn nghênh đón bị chôn vùi vận mệnh a? Không, chúng ta còn có cơ hội. Đại tế tự hít một hơi nói. Còn có một biện pháp cuối cùng. Nếu như Thái tử Điện Hạ có can đảm tiếp nhận nhân quả nghiệp lực. Không ngại, không ngại cái gì? Không ngại trực tiếp luyện hóa thế giới ý chí. Cưỡng ép đề thăng mình thực lực. Đây là tiếp tục như vậy. Một khi xuất hiện biến cố, Thái tử Điện Hạ ngươi rất có thể vạn kiếp bất phục. Vĩnh thế không được siêu sinh. Giả Vô Trình nuốt một ngụm nước bọt. Nghe đến mấy câu này, hắn vô ý thức linh hồn đều là không ngừng run rẩy. Dung hợp thế giới ý chí, đề thăng mình thực lực. Lời nói này thật tốt nghe. Thật sự cho rằng xuất hiện biến cố liền vạn kiếp bất phục. Vĩnh thế không được siêu sinh. Cái này căn bản là cấp thấp nhất trừng phạt tốt a. Thượng nguyên giới ức vạn con dân. Cái này nghiệp lực sao mà chi trọng. Chắc là dung hợp thế giới này ý chí. Chẳng khác nào một người hấp thu thượng nguyên toàn bộ nghiệp lực. Cái này hơi xuất hiện biến cố. Sợ là vĩnh viễn đều muốn nhận hết giày vò đi. Không có biện pháp khác sao? Có. Đó chính là nhường lợi dùng thượng nguyên ý chí bản thân bảo hộ cơ chế. Đi theo hắn trốn, Giả Vô Trình đau đầu phi thường. Trong lòng hỏa khí oán khí quả thực như là phun trào hỏa sơn. Đã nhanh muốn bất lực ngăn chặn. Thân là thái tử, hắn vốn còn nghĩ oanh oanh liệt liệt làm ra một sự nghiệp lẫy lừng. Có thể có trời mới biết, 2 vạn năm trước nam nhân kia thế mà lại còn trọng sinh. Trọng sinh không nói đến, mà lại thực lực bây giờ so với trước kia càng mạnh. Đặc biệt là lần này chiến sự, nghe một chút, nhân gia phái ra 3 cái oa oa liền đem chính mình tiên phong đánh cho toàn quân bị diệt. Cái này có một chút khả năng so sánh sao? Không được, cái gọi là thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, lúc trước một thương kia. Kém chút chôn vùi linh hồn của ta để ta chết không có chỗ chôn. Vẻn vẹn là thù này. Vô luận như thế nào đều là không thể nào quên. Mà lại lấy đối phương thực lực. Cho dù là bên này trốn. Cũng rất có thể bị đối phương truy kích mà đến. Nếu như không làm cái gì chuẩn bị. Đến thời điểm toàn bộ thượng nguyên đều muốn bị sinh sinh nô dịch. Vậy Thái tử Điện Hạ có ý tứ là... Ta muốn dung hợp thượng nguyên thế giới ý chí, sau đó cùng thượng nguyên hợp 2 làm 1. Thân là thái tử, ta không thể trơ mắt nhìn xem thượng nguyên vẫn lạc, mà lại ta cùng nam nhân kia. Có thù không đội trời chung, ta sẽ không để cho hắn như vậy tùy tiện liền phải xính. Đại tế tự nhẹ gật đầu, không biết thái tử điện hạ muốn cái gì thời điểm cử hành nghi thức. 3 ngày sau. Tại thượng nguyên sân thượng phía trên, ta muốn triệt để hấp thu toàn bộ thế giới ý chí. Sau đó không tiếc bất cứ giá nào tìm tới đột phá ngũ đại lục thông đạo. Thế giới kia, ta muốn để bọn hắn toàn bộ đều run rẩy run rẩy. Ta muốn bọn hắn toàn bộ phủ phục trên ta nguyên dưới chân. Đại tế tự cản cản quần váy, sau đó rất là ngưng trọng quỳ trên mặt đất. Tiếp lấy hướng Giả Vô Trình đi một cái ngưng trọng chi lễ. Tiếp nhận thế giới ý chí, Giả Vô Trình liền đại biểu toàn bộ thượng nguyên. Tất cả nhân quả nghiệp lực đều sẽ tập trung ở một mình hắn trên thân. Hắn là thái tử, hiện tại một khi lựa chọn, bên kia là thượng nguyên chân chính đệ nhất nhân. Liền nhìn sau đó muốn thế nào ứng đối ngũ đại lục bên kia. Ma giáo giáo chủ. Ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Đại tế tự, ta muốn đốt hương tắm rửa. Tĩnh tâm 3 ngày, 3 ngày sau kế hoạch thi hành. Giả Vô Trình thở sâu khẩu khí về sau, chậm rãi nhắm mắt lại. Vâng, lão thần minh bạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.